Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2259, hào khí tận trời, không gì sánh nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm chấn tộc của nhà họ Giang, không ngờ đã được lão tổ rèn thành công 3000 năm, hôm nay hãy thử độ sắc bén của nó đi. Giang kiếm trần thét dài một tiếng. Cách đây trăm ngàn dặm, hãy lấy đầu của Diệp Bắc Minh, hào khí tận trời, không gì sánh nổi. Kiếm thí thần giống như là sống lại, trực tiếp lao ra khỏi nhà họ Giang. Nó lao thẳng lên trời xanh như một cây cầu vòng vắt qua trời, xông thẳng một mạch lên cao hàng chục ngàn mét. Cùng lúc đó, vô số tông môn và thế lực đều cảm nhận được lực lượng của kiếm thí thần, đều ngẩng đầu nhìn lên trên trời cao. Ở sâu trong nhà họ Lăng, mười mấy nhân vật cấp cao đang tập trung một chỗ, thảo luận với Thanh Huyền Tông và Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, ầm ầm, trên cái bàn cao thờ phụng tổ tiên, một cái hộp màu đen đột nhiên chấn động. Sao lại thế này? Thương Lang Vân đã yên lặng mấy ngàn năm, sao đột nhiên lại có động tĩnh? Mười mấy nhân vật cấp cao của nhà họ Lăng đều ngây ra, một lão già nhíu mày lại. Thương Lang Vân là thần khí đứng đầu, nó có dao động gì đó? Trừ khi là cảm nhận được thần khí giống nó xuất thế. Mọi người sửng sốt, một lão già mặc áo bào trắng nhíu mày. Chẳng lẽ có người sử dụng thần khí sao? Mau, mau đi thăm dò cho tôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Một lát sau, một người đàn ông trung niên vội vàng vọt vào. Các vị lão tổ, có chuyện lớn xảy ra rồi, nói, ánh mắt mười mấy lão già trầm xuống, người đàn ông trung niên run lên. Kiếm thần của nhà họ Giang xuất quan, ông ta đã điều động kiếm thí thần đi giết Diệp Bắc Minh cách đó hàng trăm ngàn dặm. Cái gì? Mười mấy lão già đều ngây người, lão già mặc áo bào trắng kia lại hít một hơi lạnh. Kiếm thí thần, sao có thể? Tương truyền thanh kiếm này vô cùng nổi tiếng ở đại lục thượng cổ. Năm đó bởi vì nhà họ Giang có tài liệu rèn luyện ra nó cho nên mới bị đuổi giết. Nhà họ Giang lại có thể rèn ra một thanh kiếm thí thần mới ư? Như vậy, Diệp Bắc Minh xong đời rồi. Nhà họ Ngạo, ở sâu bên trong một tòa bảo tháp cổ xưa, trên tầng cao nhất của bảo tháp có ba lão già đang ngồi khoanh chân, phía trước thờ phụng một thanh bảo đao màu đen cực kỳ bá đạo. Đột nhiên, cách trương.